Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 448, ta muốn ăn nàng làm đồ ăn, canh hai cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát, Lý Hương Hương thì mang sang một bàn cơm chiên. Diệp Thần nhìn trước mắt cơm chiên sửng sốt một chút. Vàng rực trứng nước đem cơm chiên thật chặt bao vây lấy. Diệp Thần cầm lấy cái môi ăn một miếng. Một cỗ hương khí đánh thẳng vị giác. Tiểu nha đầu này nấu cơm có thể à, Diệp Thần nói. Tài nấu nướng của ngươi không tệ à, không hổ là khách sạn đầu bếp. Lý Hương Hương trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Cái gì khách sạn đầu bếp, ta chính là một cái người hầu. Diệp Thần cười nói. Ta có thể cho ngươi về khách sạn. Còn có thể để ngươi thành làm đầu bếp chính. Bất quá ngươi muốn mỗi ngày vì ta làm ăn ngon. Lý Hương Hương cười ha ha. Chấm, cảm ơn ngươi a, hảo ý của ngươi ta nhận. Ngươi một cái đi đi tiểu ca, để cho ta thành làm đầu bếp chính. Coi ta ngốc a, Diệp Thần lắc đầu. Xem ra đi đi tiểu ca thân phận vẫn là để người không tín nhiệm a, cơm nước xong xuôi về sau. Diệp Thần đi thẳng tới Mễ nhà khách sạn, làm ma đô đỉnh cấp khách sạn một trong. Mễ nhà khách sạn lấy mỹ thực nổi tiếng, bếp sau đầu bếp trưởng Ngô Bân càng là tốt nghiệp ở nước Pháp Tây Điểm Mỹ thực học viện. Diệp Thần vừa mới đi tới cửa, khách sạn quản lý Triệu Minh liền mang theo khách sạn cao tầng nghênh đón Diệp Thần. Lần này Diệp Thần mở chính là Calernan, một thân định chế Hermes Tây phục, trên cổ tay mang theo Patek Philippe đồng hồ. Một bộ bá đạo tổng giám đốc dáng vẻ. Diệp tổng ngài tốt, Triệu Minh cung kính nói. Hắn cũng là vừa vặn nghe nói. Mễ nhà khách sạn bị một cái họ Diệp lão đại thu mua. Vốn cho là Diệp Thần đến hơn 50 tuổi. Không nghĩ tới đã vậy còn quá tuổi trẻ. Diệp Thần hướng về phía Triệu Minh gật đầu nói. Lần này ta đến khách sạn một là muốn nhìn một chút khách sạn thiết bị. Hai là muốn nếm thử khách sạn mỹ thực. Triệu Minh nghe gật đầu nói. Tốt, chúng ta cái này an bài. Khách sạn trong gian phòng. Diệp Thần trước mặt là một chương to lớn cái bàn. Quảng cáo, rất nhanh, bếp sau làm món ăn đều đã bưng lên. Diệp Thần nếm nếm, vị đạo hoàn toàn chính xác rất đặc biệt. Nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, lại đều thiếu một tia linh tính. Triệu Minh ở một bên cung kính nói ra. Diệp Đồng, những thứ này đồ ăn ngài nhìn. Vị đạo có thể, nhưng là còn thiếu một số linh tính. Đối ta nghe nói chúng ta khách sạn có một cái nữ đầu bếp sư. Nàng làm đồ ăn rất không tệ. Nghe được Diệp Thần, Triệu Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá Triệu Minh phản ứng vẫn là rất nhanh vội vàng nói. Diệp Tổng. Cái kia tên đầu bếp hôm nay nghỉ ngơi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Há, vậy ngày mai, ta hy vọng có thể ăn vào nàng làm cho ta đồ ăn. Không có vấn đề, ngày mai nàng đến một lần ta liền để nàng cho ngài nấu cơm. Diệp Thần nhẹ gật đầu trực tiếp rời đi. Triệu Minh lau mồ hôi. Lập tức bấm Lý Hương Hương điện thoại. Lúc này... Lý Hương Hương đang ngồi ở Hương Hương quán rượu nhỏ ngẩn người. Đột nhiên điện thoại vang lên. Lý Hương Hương mặt ủ mày trao nhận nghe điện thoại. Ai vậy? Triệu Minh vội vàng nói. Là ta, Mễ nhà khách sạn Triệu quản lý. Lý Hương Hương nghe được Triệu quản lý tên khí thì không đánh một chỗ tới. Lúc đó, rõ ràng là khách nhân không đúng. Hắn vậy mà buộc chính mình cùng khách người nói xin lỗi. Đáng giận nhất là xin lỗi về sau. Triệu Minh còn đem chính mình khai trừ. Triệu quản lý ta đã bị ngươi khai trừ. Còn có chuyện gì sao? Triệu Minh xấu hổ cười cười. Hương Hương a, sự tình hôm nay đều là hiểu lầm. Ta cũng là vì để khách hàng bớt giận. Như vậy đi, ngày mai ngươi đi làm lại đi. Lý Hương Hương sửng sốt một chút. Hôm nay cái kia đi đi tiểu ca nói sẽ để cho mình về khách sạn. Nàng vốn là căn bản cũng không có tin. Không nghĩ tới lúc này mới một giờ. Khách sạn quản lý thì gọi điện thoại cho mình. Lý Hương Hương nổi giận nói. Không đi, ngươi không phải nói ta không xứng tại các ngươi Mễ nhà khách sạn sao? Triệu Minh lúng túng nói. Kỳ thật ta cái kia không đều là nói cho khách hàng nghe. Ngài còn trẻ như vậy, mà lại đối với chủ nghệ như thế có thiên phú. Chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ người như ngươi mới à. Kỳ thật ta là đang bảo vệ ngươi. Lý Hương Hương rất nghi hoặc. Đây không phải Triệu Minh phong cách à. Cái này Triệu Minh thỏa thỏa bá đạo quản lý biến thành liếm cho à. Nơi này chẳng lẽ có nguyên nhân gì? Lý Hương Hương trong đầu lại hiện ra cái kia đi đi tiểu ca. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị nàng tát tại sau đầu. Không có khả năng, làm sao có thể chứ? Cuối cùng Lý Hương Hương vẫn là đáp ứng. Bởi vì nàng quá yêu quý chính mình phần công tác này. Trở thành khách sạn 5 sao đầu bếp chính là phụ thân mộng tưởng cũng là giấc mộng của mình. Cho nên Lý Hương Hương không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Ngày thứ 2, Lý Hương Hương sáng sớm liền đi tới khách sạn. Triệu Minh vẻ mặt vui cười đón chào. Hương Hương, hôm nay ngươi có thể phải thật tốt bộc lộ tài năng. Mới tới lão bản thế nhưng là điểm danh muốn ngươi làm đồ ăn. Lý Hương Hương không ngốc. Rốt cuộc minh bạch Triệu Minh vì cái gì hôm qua biến thành liếm chó nguyên nhân. Thật sao? Thế nhưng là ta hôm nay không muốn làm. Lý Hương Hương cười nhạt một cái nói. Ngươi, Lý Hương Hương ngươi có ý tứ gì? Lý Hương Hương cười nhạt một tiếng. Ta không phải liền là bếp sau một cái làm việc lặt vặt sao? Làm sao có tư cách đụng đồ làm bếp? Nếu như bị cái nào đại sư phụ mắng cũng không tốt. Triệu Minh gấp, Diệp Thần đã đang chờ Lý Hương Hương làm mỹ thực. Hương Hương ngươi yên tâm có ta chỗ dựa không người nào dám nói ngươi. Lý Hương Hương lắc đầu. Không được a, danh bất chính. Ngôn bất thuận. Trừ phi ngươi chính thức thăng chức ta làm khách sạn đầu bếp. Triệu Minh sửng sốt một chút. Nha đầu này quá quỳ. Vậy mà uy hiếp chính mình. Ngươi vừa tới chúng ta Mễ nhà khách sạn thực tập kỳ còn không có qua. Làm sao có thể để ngươi chính thức trở thành đầu bếp? Hả? Vậy quên đi. Ta vẫn là thành thành thật thật làm một cái làm việc lặt vặt. Lý Hương Hương u oán nói ra. Triệu biết rõ, mới tới lão bản vô luận như thế nào cũng không thể đắc tội. Chỉ tốt nhẹ gật đầu. Tốt, tốt, ta có thể cho ngươi chính thức chuyển chính thức trở thành đầu bếp. Cảm ơn Triệu quản lý. Quảng cáo, đạt được Triệu quản lý cho phép. Lý Hương Hương mới vui vẻ chạy vào nhà bếp. Trong phòng bếp, đầu bếp chính Ngô Bân nhìn lấy Lý Hương Hương dáng vẻ đắc ý nhanh muốn tức điên. Mới tới chủ tịch, vốn là Ngô Bân muốn biểu hiện một chút. Không nghĩ tới vậy mà đối phương nói hắn làm đồ ăn không có linh tính. Thậm chí điểm danh để Lý Hương Hương tới làm. Lý Hương Hương không phải liền là cây cỏ tốt nghiệp đại học nhị lưu đầu bếp sao? Làm sao có tư cách cùng hắn so? Rất nhanh, một bàn thơm ngào ngạt bò. Bít, Tết đã bưng lên, không thể không nói. Đối với làm đồ ăn Lý Hương Hương vô cùng có thiên phú. Cái này mâm đồ ăn đối với cầm giữ có thần cấp chủ nghệ Diệp Thần đều cảm giác ăn rất ngon. Diệp Thần ăn hết hài lòng nhẹ gật đầu. Đầu bếp này làm rất không tệ. Là ta nhà hàng ăn rồi món ngon nhất đồ ăn. Triệu Minh nghe cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới tổng giám đốc Diệp vậy mà nói Lý Hương Hương làm đồ ăn là món ngon nhất. Nhưng vào lúc này, một người trung niên giận đùng đùng lôi kéo Lý Hương Hương đi đến. Triệu Tổng, người không phải nói lúc đó đánh ta cái kia nữ đầu bếp sư bị khai trừ sao? Tại sao lại về quán rượu? Chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Triệu quản lý biến sắc, người trung niên này là Thái Hoa Tập đoàn Tổng Giám đốc. Khách sạn Kim Cương VIP thẻ người sử dụng. Hàng năm tại khách sạn tiêu phí đều tại 1 triệu nguyên. Lý Hương Hương bị người trung niên kia lôi kéo một mặt tức giận. Thế nhưng là dù sao đối phương là nam nhân khí lực so với nàng phải lớn. Diệp Thần nhìn đối phương ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Ngươi chính là ngày đó quấy rối chúng ta nhân viên khách nhân. Nghe được Diệp Thần, trung niên nhân sửng sốt một chút. Ngươi nói cái gì? Diệp Thần lại bình tĩnh nói. Khách sạn chúng ta đều có video ghi hình. Ngươi lúc đó làm sự tình đã bị vỗ xuống. Ta hy vọng ngươi lập tức cho công nhân viên của ta xin lỗi. Nếu không chúng ta liền sẽ báo cảnh sát. Nhìn đến Diệp Thần, Lý Hương Hương hoàn toàn ngây dại. Lại là ngày đó cái kia đi đi tiểu ca. Cái gì? Trung niên nhân nhất thời ngẩn ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.